Lược Thiên Ký, chương 640, Đại Kỳ Khẽ Múa Thiên Hạ Tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 673, Đại Kỳ Khẽ Múa Thiên Hạ Tối. Triệu Một Bàn đọc sách, ta như viết thư tình. Chương 673, Đại Kỳ Khẽ Múa Thiên Hạ Tối. Ha ha ha ha, tiểu ma đầu, ngươi liên tiếp xông qua 5 trận, vốn là đã linh lực khô kiệt, không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi, bây giờ vào thứ 6 trận, lại tại đại trận lực lượng dưới bị ép du tẩu, ác đấu ta linh xảo tông đệ tử, còn phải vận chuyển mộc pháp chữa thương, bản tọa cũng không tin ngươi có mạnh như vậy linh lực. Hai vị sư huynh sư đệ, lại thay ta xuất thủ, ngăn lại đường đi của hắn, bản tọa muốn đích thân xuất thủ chạm hắn. Chém giết thật lâu, Phương Hành đã cả người là huyết, thân pháp cũng không bằng lúc trước linh hoạt, nhìn tựa hồ linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, mà tới được lúc này, thi pháp ấn cũng rốt cục kiềm chế không được, lệ quát một tiếng, thân hình liền đột nhiên nhào ra ngoài. Linh xảo tông hai vị khác phong chủ thấy thế, liếc nhau, liền cũng cùng kêu lên hét lớn, phân hướng về hai bên phải trái đập ra, cắt đứt Phương Hành đường ra. Tiểu thổ phỉ, ngươi thật không có chiêu nhi rồi. Đại Kim Ô vung cánh đánh lui một đạo bão tố phong, kinh hoàng quay đầu đặt câu hỏi. Nó đối Phương Hành có thể nói là lòng tin tràn đầy, bằng không thì cũng sẽ không như thế đại nghĩa lẫm nhiên cùng theo vào sông trận, từ trận thứ nhất bắt đầu, nó cũng xác thực phát hiện Phương Hành vô luận tình thế nhiều ác liệt, Phương Hành luôn có ứng đối chi pháp, dù sao nhiều năm như vậy khắp nơi cướp bóc, áp đáy hòm bảo bối nhưng thật không ít, duy chỉ đến trận này về sau, Phương Hành vậy mà chính xác một mực dao động né tránh, tựa hồ không còn đối sách. Sống đến bây giờ, ngược lại là toàn dựa vào nó một đôi cánh thịt tấn công hư không, đem một số trốn tránh không xong bão tố phong cưỡng ép đánh tan, Phương Hành ngược lại một mực chưa từng chính xác nhi xuất thủ, lại gặp lúc này tam đại phong chủ chính thức xuất thủ, không khỏi để nó có chút trong lòng không chắc. Hắc hắc, tiểu gia ta một mực đang cân nhắc một vấn đề. Gặp tam đại phong chủ xuất thủ, Phương Hành cũng thân hình đột nhiên ngừng giữa không trung, xâm nhiên cười nói. Đại Kim Ô ngẩn ngơ. Cái gì? Phương Hành cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lệ sắc. Cái kia cán gió lớn cờ, ta chắc chắn phải có được. Oanh, dứt lời về sau, phất tay để Đại Kim Ô thối lui đến cạnh một mực bốn phía tránh né hắn, thình lình hướng thẳng đến thi pháp ấn vọt tới, đối mặt đầy trời gào thét bão tố phong, hắn vậy mà hoàn toàn không có nửa phần trốn tránh chi ý, đón đầu liền đụng vào. Ha ha, muốn liều mạng hay sao? Thi pháp ấn thấy thế cười to, trong tay gió lớn cờ lay động, trọn vẹn hơn 10 đạo cuồng phong xuất hiện, hướng về Phương Hành tập cuốn tới. Sơn pháp, phong thiện định chân thân. Tại thời khắc này, Phương Hành trong mắt hàn quang lóe lên, tay cản sơn quyết, thình lình thi triển vừa mới trộm tới phong thiện sơn sơn ý, trong lúc nhất thời, thân hình ngưng như đại sơn, bất động không dao động, dường như ổn định ở hư không, cái kia đạo đạo cuồng phong cơ hồ có được thúc dục sơn nhổ cây lực lượng, nhưng thân hình hắn dừng ở trên không, liền giống như phong thiện sơn, mặc cho cuồng phong như thế nào gào thét, nhưng thủy chung không thể để cho hắn lay động nửa phần. Chính là bằng đạo này sơn pháp xông được thứ 5 trận. Thi pháp ấn ánh mắt cũng là lạnh lẽo, xoáy cùng lạnh giọng cười lạnh. Đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng quát chói tai, pháp quyết vọt tới cuồng phong, âm khí đại tác, tia sợi hắc khí xen lẫn trong gió vọt tới. Là u minh khí, tiểu thổ phỉ mau lui. Giờ khắc này, liền ngay cả Đại Kim Ô giật nảy mình, cao giọng hét lớn. Thi pháp ấn càng là mặt lộ vẻ cười lạnh, hai tay trong tay áo co rụt lại, lấy ra hai đạo phi kiếm. Cái này thứ 6 trận chỗ kinh khủng liền ở chỗ này, bọn họ linh xảo tông chỉ e cái này tiểu ma đầu quá hung ác điên cuồng, chỉ dựa vào thứ 6 trận lực lượng bắt không được hắn, liền cố ý lấy ra một khỏa dị bảo U Minh Châu, có thể thôi động U Minh tử khí, tiểu ma đầu coi như sơn pháp kinh người, có thể định trụ thân hình, không bị đại trận lực lượng tập quyền, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này U Minh tử khí ăn mòn, nhưng nói là không bị đại trận lực lượng trùng kích còn đỡ, chỉ cần bị đại trận này lực lượng cuốn tới, vô luận là có hay không có được mạnh đại khủng bố sơn pháp, đều sẽ cắm trong trận này. Đối mặt với xen lẫn u minh tử khí cuồng phong, Phương Hành vậy mà cũng chỉ là nhướng mày, làm như không thấy, ngược lại liền như vậy bình tĩnh lập ở trong hư không, mặc cho u minh tử khí đem hắn quấn lấy, thân hình đều đã bị che đậy, nhìn không rõ ràng. Ha ha, mặc kệ là ngươi ba đầu sáu tay, lại như có thể chạy ra trận này. Thi pháp ấn cười ha ha, trực tiếp đem gió lớn cờ buông ra, đứng ở trong hư không, mà mình thì song kiếm tế lên, xông đem tới. Phải thừa dịp lấy u minh tử khí đem Phương Hành định trụ một cái chớp mắt, xuất thủ chém giết. Chỉ bất quá để ý hắn bên ngoài một màn xuất hiện, ngay tại hắn song kiếm này chảm phá hư không, thậm chí đẩy ra bao trùm tiểu ma đầu u minh tử khí, lộ ra hắn chân thân về sau, cái kia vốn nên là bị u minh tử khí bao lấy, thần hồn bị hao tổn tiểu ma đầu chợt ở giữa cười ha ha, mở ra tinh tinh tỏa sáng con ngươi, cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, lại chính xác hóa ra ba đầu sáu tay bộ dáng. Lưỡng cánh tay, trực tiếp bắt lấy thi pháp ấn cầm cổ kiếm hai tay, lưỡng cánh tay hướng về trên mặt rút tới, một đầu đi đoạt thi pháp ấn thân thể bên trái tung bay u minh cầu, một đầu cuối cùng, không ngờ duỗi dài ba trượng, thẳng hướng về kia cán gió lớn cờ chộp tới. Ngươi như thế nào không sợ u minh tử khí? Thi pháp ấn kinh hãi, vội vàng thi triển thủy pháp, hai cánh tay trượt như cá bơi, trong chốc lát bứt ra hơn 30 trượng, thậm chí đem thân thì với hắn mà nói trọng yếu hơn U Minh Châu đều bắt đi, sợ bị phương hành cướp đi, chốc lát ở giữa, làm ra bực này ứng đối, vô luận như thế nào, cũng có thể nhìn ra vị này kỳ tú phong chi chủ bản lĩnh chỗ, bất quá hắn lúc này vẫn sắc mặt kinh hoàng, vạn phần không hiểu hướng phương hành nhìn tới. Vậy mà đào thoát. Phương Hành cũng là nao nao, xoáy cùng cười híp mắt nhìn về phía trong tay gió lớn cờ, tựa hồ đối với thi pháp ấn chạy thoát sự tình toàn không thèm để ý, ngược lại là đối với đoạt đến gió lớn mở cờ tâm vô cùng, một bên con mắt tỏa sáng đánh giá đạo này dị bảo, một mặt cười lạnh sâm sâm nói. Ngươi có biết tiểu gia kết đan thời điểm là dùng cái gì tắm rửa thần hồn? Điểm ấy phá quỷ khí liền muốn ăn mòn ta thần hồn. Trò cười, cái này tiểu ma đầu quả nhiên có gì đó quái lạ. Thi pháp ấn trong lòng chấn kinh, nên cũng không dám khinh thường với hắn, cùng mặt khác hai cái thấy tình thế không ổn, cùng nhau chạy tới phong chủ vây quanh Phương Hành, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng thi quỷ kế, đoạt đi gió lớn cờ liền qua trận này. Có ta ba người tại, ngươi muốn đem tính mệnh lưu tại trận này. Ngươi cầm gió lớn cờ, chính là phá vỡ động, lại có thể có mấy phần uy lực. Ta cũng không biết có mấy phần uy lực, bất quá chắc là có một ít. Phương Hành nói thầm lấy, tùy tiện vung hai lần, tựa hồ tại là cảm thụ pháp bảo này đặc tính. Hai vị sư huynh, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Thi pháp ấn bỗng nhiên hét lớn, đưa tay tế ra tứ phương cổ ấn, một tiếng ầm vang chấn hướng tứ phương hư không, muốn đem Phương Hành khóa ngay tại chỗ, mà đổi thành bên ngoài hai cái linh xảo tông phong chủ, thì một làm quỷ thương, một làm khóa sắt, phân biệt từ hai bên trái phải hướng Phương Hành đánh tới, lúc này linh xảo tông ba vị kim đan đại thừa phong chủ, ngược lại không người dám vào lúc này đùa nghịch tâm cơ, giờ khắc này, đồng thời đều thi triển ra mình chân chính bản lĩnh. Chỉ bất quá, lúc này Phương Hành cũng cất tiếng cười to, bỗng nhiên vung vẩy lên gió lớn cờ. Ầm ầm, hắn vung vẩy lần thứ nhất, một đạo gió lớn lăng không mà sinh, hướng về bốn phía tập quyền. Vung vẩy cái thứ hai, lại một đường gió lớn đuổi sát đạo thứ nhất liền xông ra ngoài, uy thế càng đáng sợ. Vung vẩy cái thứ ba lúc, đã tìm được quyết khiếu, đại trong gió, thình lình xen lẫn một loại đáng sợ khói xanh mông lung. Cho ta chấn, thi pháp ấn gầm thét, điều khiển tứ phương thanh đồng cổ ấn, muốn chấn trụ gió lớn gào thét hư không? Tại cổ ấn lực uy hiếp phía dưới, điên cuồng gào thét gió lớn mặc dù chưa từng hoàn toàn tiêu di, nhưng tốc độ gió lại cũng đầy đủ chậm lại gấp 3, đối với phong loại pháp thuật tới nói, uy lực liền cùng tốc độ thành có quan hệ trực tiếp, tốc độ chậm lại, uy lực liền gần như hoàn toàn không có, đây cũng là thi pháp ấn nhìn thấy Phương Hành cướp đi gió lớn cờ, cảm giác có chút buồn bực nguyên nhân, không có U Minh Châu tương trợ, cái này gió lớn cờ gần như gân gà. Linh xảo tông mặt khác hai đại phong chủ, thấy gió lực yếu bớt, lại thẳng đón bão tố phong công hướng Phương Hành, dùng tu vi của bọn hắn, gió lớn cờ toàn lực thôi động, muốn động dao động thân pháp của bọn hắn cũng khó khăn, càng không nói lúc này giảm bớt trọn vẹn gấp 3, chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng cũng không có ý thức được, cái này xông lên tiến chạm mặt tới trong cuồng phong, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, một cỗ nhàn nhạt thanh khí kẹp trong gió, đập vào mặt. Không tốt. Bên trái làm xích sắt vị phong chủ kia, bỗng nhiên giật mình, tiếng giống to bên trong, thân hình vội vàng thối lui. Mà phía bên phải vị phong chủ kia thì phản ứng hơi chậm, trong chốc lát bị gió lớn bao lấy, thê lương thanh âm vang lên. Đây là cái gì? Tiếng kêu của hắn chỉ vang lên một nửa, liền đã nhược xuống dưới, đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện hắn bị đang bị đạo đạo thanh khí quyển ở trong đó, những cái kia thanh khí, từng tia từng sợi, dường như có đáng sợ quái lực, từ bên cạnh hắn lướt qua lúc liền từ trên người hắn kéo ra mơ mơ hồ hồ một cái bóng, cùng hắn diện mục không khác chút nào, khóc giống dãy giụa. Cái kia đương nhiên đó là thần hồn của hắn. Loại kia thanh khí, vậy mà như thế quỷ dị, có thể dao động thần hồn của hắn. Ha ha ha ha, quả nhiên dễ dùng. Phương Hành cũng giống là xác định cái gì, cất tiếng cười to, càng thêm khởi kình vung vẩy lên trong tay gió lớn cờ. Ô, ô, ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn lực thúc giục gió lớn cờ về sau, thiên địa lập tức một mảnh ảm đạm, bốn phía tình cảnh khó phân biệt, chỉ nghe gió lớn gào thét. Đáng sợ hơn chính là, cái kia trong gió, thình lình xen lẫn một loại quỷ dị thanh khí, có xé rách thần hồn chi năng, kim đan đại thừa phong chủ, bị cái này thanh khí quấn lấy, cũng phải kiệt lực chống lại, mà linh xảo tông đệ tử bình thường đụng cái này thanh khí, trúc cơ cảnh giới, thậm chí ngay cả kêu đau một tiếng đều không phát ra được, liền bị kéo đi thần hồn, phổ thông kim đan, cũng chỉ có thể trèo chống ba bốn hơi thở công phu. Cái này là bực nào tà lực, lại so U Minh Châu còn kinh khủng. Linh Xảo Tông hai đại phong chủ liều mạng kêu to, con mắt đều nhanh rơi ra, dùng tu vi của bọn hắn, tại một cái sơ sẩy, xông tới gần tiểu ma đầu quanh người, bị cái này quái phong quấn lấy về sau, vậy mà đều nhất thời khó mà tránh thoát, chỉ cảm thấy cái kia kinh khủng thanh khí ẩn chứa kim đan đại thừa cũng khó khăn chống cự lực lượng, phảng phất từng sợi sợi tơ, trực tiếp cuốn lấy thần hồn của bọn hắn, thậm chí muốn đem thần hồn kéo ra thân thể. Các ngươi có U Minh Châu, tiểu gia có Hồng Mông Tử Khí Pháp Trùng, xem ai mạnh hơn, ha ha ha. Quơ Đại Kỳ Phương Hành thì đầy sắc mặt kinh hỉ, Đại Kỳ lắc lư, trở lại hét lớn. Kim Lục Tử, làm thịt bọn họ. Nói linh lực dừng một chút, lại cho Đại Kim Ô chừa lại một tia nhi khe hở. Được rồi, Đại Kim Ô một mực co lại bên mình Phương Hành, màn quỷ dị này để nó cũng chấn kinh không nhỏ, nghe thấy Phương Hành hét lớn, lập tức ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó liên tục không ngừng đáp ứng. Oa, một tiếng quái khiếu liền xông ra ngoài, kim xí chặt nghiêng. Siêu. Siêu, hai tiếng, cánh như lợi kiếm, đem đang toàn lực chống cự quái phong Linh Xảo Tông hai vị phong chủ lột đầu. Đường đường Linh Xảo Tông hai vị kim đan đại thừa phong chủ, chỉ vì toàn lực chống cự quái phong, vậy mà liền như thế mệnh tang tại chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, thứ sáu đại trận trận môn bỗng nhiên bị phá ra, một cái nữ tử áo đỏ, một cái đầu đâm trùng thiên bím tóc nhỏ quái thai, cùng một cái vượt thiên mã, cầm trường thương lãnh tuấn nam tử đồng thời vọt vào đại trận bên trong đến, còn đến không kịp nói cái gì, liền thấy được cái này đại kim ô một cánh gọt đi hai vị kim đan đại thừa đầu một màn, chỉ bị hù ba người đồng thời run run một chút, đầy mắt khó có thể tin. Con mẹ hắn, đây là một vị nguyên anh đại yêu sao? Tết tóc trùng thiên bím tóc nhỏ quái thai trực tiếp bị hù nghẹn ngào kêu lên. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmix, cách chương.